Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1065, trốn. Thần cưu yêu đế bị thương, tuy nhiên thương không nặng, nhưng Hoàng Thiên Diệp kiếm trong tay khí, thế nhưng là hoàng tộc chí bảo, một kiếm phía dưới, nhưng cũng để cho thần cưu yêu đế tạm thời đã mất đi chiến đấu lực, nguyên bản thực lực cũng không bằng Diệp Hiên một phương, hiện tại lại mất đi vị thần cưu yêu đế, còn dư lại hồn thương cổ đế cùng nguyệt váy nữ đế hai người. Bỗng cảm giác áp lực như núi. Làm sao bây giờ? Trốn, mặc kệ thần cưu sao? Mặc kệ, hồn thương cổ đế cùng nguyệt váy nữ đế hai người nhìn nhau một cái. Dùng ánh mắt không tiếng động trao đổi, vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, song phương liền đã đạt thành chung nhận thức, đó chính là từ bỏ tạm thời mất đi chiến lực thần cưu yêu đế. Nữ nhân này, quả nhiên tàn nhẫn, từ bỏ thần cưu đề nghị, là Nguyệt Váy nói ra, cho nên hồn thương cổ đế cảm thấy nhịn không được than thở một câu. Nhưng là vì mình mạc nhỏ suy nghĩ, hắn cũng chỉ đành có lỗi với thần cưu. Sau một khắc, hai người thân hình bỗng nhiên khẽ động, nhanh như tia chớp hướng phía hai bên trái phải, bay lượn mà ra. Hai người bọn họ cử động, hiển nhiên ngoài Thiên Diệp, nói nhẹ đám người đoán trước. Trong lúc nhất thời, Thiên Diệp bọn người chưa kịp phản ứng, liền trơ mắt nhìn xem Nguyệt Váy, hồn thương hai người, vút qua mấy trăm trượng. Đáng hận, thần cưu yêu đế thấy thế, cảm thấy cuồng nộ không thôi, Nguyệt Váy cùng hồn thương thế mà bán đứng hắn rồi. Chỉ tiếc, Nguyệt Váy nữ đế cùng hồn thương cổ đế hành vi, sao có thể giấu giếm được Diệp Hiên hai mắt. Hắn cong ngón búng ra, một đạo khí kình, trong nháy mắt bắn ra. Hồn thương cổ đế tự ý pháp tu, nhục thân suy nhược vô cùng. Diệp Hiên khí kình cũng không bình thường, cái này là tới từ thần tượng trấn ngục quyết bên trong lực lượng. Kinh khủng khí kình bẻ gãy nghiền nát vậy gào thét mà đi. Trong nháy mắt, liền đuổi kịp hồn thương cổ đế. Chợt, ầm ầm nổ tung, oanh, một tiếng nổ vang rung trời. Trong nháy mắt truyền ra, hồn thương cổ đế cả người nhất thời hóa thành vô số toái phiến. Cùng lúc đó, một cái bóng mờ theo trong bạo tạc phù diêu mà lên. Đây là hồn thương cổ đế nguyên hồn. Hắn nếu là pháp tu, nhục thân suy nhược xác thực không giả, đến mức bị Diệp Hiên một chỉ liền đánh nổ thân thể. Nhưng hắn nguyên hồn lại là vô cùng cường đại. Chỉ bất quá, lúc này Thiên Diệp cùng nói nhẹ hai người sớm đã kịp phản ứng, như là cỗ sao chổi bay lượn mà đi, cầm hồn thương cổ đế nguyên hồn cản lại. Đáng chết, mắt thấy trốn không thoát, hồn thương cổ đế nhất thời biến sắc, mắng thầm. Một bên khác, Nguyệt Váy nữ đế cũng bị ngăn lại, nàng chạy trốn tiến hành, tuy nhiên vượt quá nhân ý liều, nhưng không chịu nổi Thượng Thiểu Kiệt. Cơ hồ từng giây từng phút đều chú ý tới nàng. Đối với Thượng Thiểu Kiệt mà nói, hắn há lại cho Nguyệt Váy nữ đế tại dưới mí mắt chạy đi. Hắn hôm nay còn nghĩ âu yếm đây. Nguyệt Váy, ngươi trốn không thoát, vận mệnh đã quyết định, ngươi là người của bổn thiếu. Thượng Thiểu Kiệt cười hì hì nói, sắc mặt mang theo một tia nói năng tùy tiện bộ dáng. Gặp quỷ, cái này trèo lên người lãng tử, thế mà theo đuổi không bỏ. Nguyệt Váy nghe vậy, cảm thấy vừa sợ vừa giận. Ôi ôi ôi, ta tiểu Nguyệt Váy, ngươi đừng thẹn thùng nha. Chỉ cần ngươi cùng bản thiếu âm dương hòa hợp, nước sữa hòa nhau về sau, ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. So với Uyên đến, bản thiếu là bực nào cường đại. Thượng Thiểu Kiệt một mặt ứng phó Nguyệt Váy nữ đế thế công, một mặt trêu đùa, ai nha nha, ngươi muốn mưu sát chồng sao? Im miệng, ngươi cái này trèo lên người lãng tử. Đánh là thân, mắng là yêu, xem ra nguyệt váy ngươi đối bản thiếu đã thân lại thích, bản thiếu một trái tim vui mừng đều nhanh nổ. Thượng Thiểu Kiệt trêu chọc âm thanh cùng nguyệt váy nữ đế tiếng mắng chửi không ngừng truyền ra. Diệp Hiên xa xa sau khi nghe được bất giác nhíu mày, nhìn kỹ Thần Cưu, ta đi một chút liền đến. Hướng phía Hoàng Thiên Diệp phân phó một câu về sau, Diệp Hiên vừa sải bước ra, sau một khắc, thân ảnh của hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Thượng Thiểu Kiệt cùng nguyệt váy nữ đế bên cạnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,